Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu C về hỏi chuyện và con quỷ nhập vào người ông H thành quỷ nhập tràng. Sau khi nhập tràng, nó bắt đầu bắt gà khắp nơi để ăn, thỏa cái thấu đói bấy lâu nay. Đó chính là lý do người làng truy lùng nhưng không bắt được kẻ trộm gà. Ông T hỏi rằng sao lại là ông H mà không phải người khác. Thầy H nói có thể ông H là người gây thù hằn với nó nhất. Ông thở mắt sáng lên. Đúng rồi, lúc tôi và hai ông đây mang xác cháu C từ ruộng lên, ông H từ đâu xuất hiện, chỉ thẳng vào mặt cháu C chửi tái tát. Thầy H nói thế thì đúng rồi, nó nào có quan tâm ông ấy chửi ai, chỉ thấy ông H chỉ thẳng tay chửi nó, do đó nó thù hằn ông H và tìm cách giết hại, hút linh khí. Ông T thắc mắc sao nó không nhập vào cô C mà nhập vào ông H vậy thầy. Thì lẽ ra nó không nhập được vào ai, vì cả hai chỗ khâm liệm ta đều điều âm binh canh giữ. Hương cháy, nến còn sáng, âm binh còn ở đó. Nhưng họa thay, hai cậu thanh niên kia ngủ quên, không châm nhang đèn. Âm binh rút đi, con quỷ mới có cơ hội nhập tràng. Nhưng trong cái rủi có cái may, ta vẫn tỉnh táo bảo con ở lại canh giữ. Nếu hết nhang đèn ở đây, nó có cơ hội nhập vào xác cháu C, thì việc khó càng thêm khó. Bà em lên tiếng, con quỷ này có phải là con ma không mặt, mặc áo đỏ mà bà thờ mơ không ạ? Thầy Hát nói, đúng, con quỷ này chính là vì thấy âm khí trong nhà ông thờ mới tới. Trước đây nó còn yếu, không dám tác oai tác quái. Nhưng từ khi hút được linh khí từ người cháu C, nó mạnh lên nhiều. Dựa vào đó nên nó mới dám lộng hành làm điều sai quấy. Ông thờ nói, là mình trước đến giờ đâu xảy ra chuyện gì chứ, tự nhiên xuất hiện ma quỷ ở đâu nhũng nhiễu thế này. Thầy Hát lên tiếng, thực ra ngay bà thờ kể mơ thấy con ma không mặt ta ngờ ngợ rồi. Nó chính là con quỷ bị thầy tôi bắt và phong ấn lại trong cái giếng cạn giữa rừng. Sau khi may mắn thoát khỏi phong ấn thì linh lực nó đã yếu. Nó vẫn ẩn mình trong giếng chờ thời cơ. Và đúng là đen đủi khi cháu C bị sét đánh ngay cách đồng, cách cánh rừng không xa. Thời cơ đến nó bắt cháu C và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Lúc nãy tôi bảo mọi người vào rừng, không phải để bắt nó mà để xác định xem suy đoán của tôi đúng không. Và quả nhiên là đúng như tôi dự đoán. Ông A nói, thầy đã từng nói với tôi, gặp quỷ đánh cho hồn siêu phách tán, sao chỉ phong ấn để bây giờ nó thoát được tắc oai tắc quái. Thì chuyện thầy tôi và con quỷ này dài lắm, nhưng để giữ chữ tín, thầy tôi không giết nó mà phong ấn nó lại. Chính thầy tôi cũng dự đoán được, rồi nó sẽ thoát được ra. Nhưng thầy cũng tính nếu nó thoát được ra thì cũng phế, không còn hại người được nữa. Nói đến đây thầy hát thở dài, đúng là người tính không bằng trời tính. Bà Hát nãy giờ nghe chuyện mới lên tiếng. Thầy ơi, thầy cứu cháu C, cứu gia đình chúng tôi. Tôi chỉ muốn mang cháu về để cháu được thờ cúng đàng hoàng. Ngày rằm ngày rỗ tôi còn được thắp hương cho cháu. Thầy Hát nói, hiện tại tôi vẫn chưa biết con quỷ nhốt cháu C ở đâu. Nhưng tôi có cách bắt con quỷ nó phải khai ra. Chắc chắn nó lại sử dụng cách cũ như đối phó với thầy tôi. Ông thờ lên tiếng, con quỷ này giờ đang trốn sâu trong rừng, ta khó lòng bắt nó nếu như nó không chịu ra. Nhưng nó chắc chắn sẽ xuất hiện sớm thôi. Quỷ có nhiều loại quỷ, nhưng chúng đều có đặc điểm chung, đó là đều đói ăn. Chúng chưa bao giờ được người ta cúng dường hay cho ăn, nên lúc nào chúng cũng thèm thuồng đói khát. Chỉ cần có cơ hội thì chúng sẽ như con thú đói săn mồi. Ông A tiếp lời, ta sẽ bẫy nó à? Thầy Hát nói, đúng, ta dụ nó tới chỗ ta sắp đặt trước. Tôi sẽ lập một trận pháp giam giữ nó lại. Sau khi nó khai ra chỗ giấu vong linh cháu C, ta sẽ tiêu diệt nó. Ông A thắc mắc, nhưng chúng ta sao có thể dụ nó ra khỏi rừng đây? Ông thờ nói, chúng ta dùng gà dụ nó ra. Thầy A lắc đầu, không đơn giản vậy đâu, nó rất cảnh giác. Nó đã biết là chúng ta đang truy lùng nó, nên chắc chắn rất đề phòng. Bẫy như vậy chắc chắn nó không dám ra. Nếu khi nãy là con khác thì có lẽ đã lao vào chúng ta. Nhưng con này danh ma, nó biết tôi có pháp nên không dám manh động. Thế thầy có cách nào không thầy? Ông T hỏi, thầy Hát trả lời, ta đang có thứ mà nó thích nhất ở đây. Thầy quay đầu nhìn phía quan tài. Có cơ hội chắc chắn nó chiếm đoạt thi thể cháu C. Nhưng như vậy ta cần sự cho phép của bà đấy, bà Hát ạ. Bà Hát gật đầu, tôi tin tưởng thầy mà. Chỉ cần mang được vong linh cháu C khỏi bị giam giữ, thầy muốn tôi làm gì cũng được. Ông N nãy giờ lắng nghe có đôi chút thắc mắc. Gà ta không bẫy được, chắc gì có có thể dùng xác cho xê bẫy nó. Nó chắc chắn cũng cảnh giác chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net